Chiến thần biến, chương 472, Long nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, hỗn tháp tinh thượng ngũ vực võ giả không rõ ràng lắm vĩnh hằng ngôi sao luân hồi giả chuyện này, có thể ở vĩnh hằng chi địa, đó cũng không phải bí mật. Vĩnh hằng chi chủ từng cái luân hồi giả am hiểu đồ cũng không lớn giống nhau, nhưng có một việc là vĩnh viễn sẽ không thay đổi, đó chính là Thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp. Long nhất nghe nói mà ngay cả Tam Đại Thiên Vương, cũng đối với bộ công pháp kia thèm thuồng ba thước, vẫn muốn nhận được nhưng vô luận bọn họ thế nào cố gắng, chỉ sợ giết vĩnh hằng chi chủ tám thế luân hồi cũng không còn có thể có được bộ công pháp kia. Hừ, ba người phản bội chủ tử tiểu nhân kia sợ các ngươi thành Đại Thiên Vương, cũng hay là tiểu nhân. Long nhất trong miệng nhẹ giọng lầm bầm, đánh giá trên đường lui tới đám người. Giá tọa đại thành, gọi Nguyệt Lượng thành, là Trung Châu cơ gia chủ thành, cơ hồ sở hữu cơ gia nhân vật trọng yếu, cũng ở tại nơi này tòa thành chung. Long nhất bộ mặt dữ tợn, râu quai nón, mắt như chuông đồng, hai thước nhiều thân cao, để hắn đi ở trên đường có dũng khí hạc giữa bầy gà cảm giác, cho nên khi hắn đánh giá trên đường người đi đường thời điểm, những người đó, đã ở len lén đánh giá hắn. Long nhất trên vai khiêng cái kia chuôi vô sao màu đen cự kiếm, hấp dẫn vô số người chú ý, đây là một đem không có mở mũi nhọn kiếm, mùi kiếm cơ hồ có trẻ nít đầu ngón tay như vậy dày, cả đem một khối tối đen như mực tản ra một cổ âm lãnh hơi thở. Mặc dù không có mở lưỡi dao nhưng cơ hồ không có ai hoài nghi thanh kiếm này ở nơi này hắc thiết tháp dường như đại hán trong tay cũng không phải một kiện bài biển. Chỉ có dùng sức nặng chỉ sợ cũng có thể đem một người bình thường đè chết, chớ nói chi là dùng sức nói, một kiếm đều đi, đoán chừng ngay cả xương mang thịt cái gì cũng còn dư lại không dưới. Cho nên mặc dù nơi này là Nguyệt Lượng Thành, là cả cơ gia hạch tâm chỗ ở, đi ở trên đường cái người khác nhiều thân phận hiển hách nhưng như cũng không có ai đi lên tìm Long Nhất phiền toái. Thật đúng là kém a. Long Nhất đánh giá một hồi trên đường người đi đường, mới có hơi hứng thú dã rời lẩm bẩm một câu, theo sau chậm rãi đi hướng ven đường một tiểu lâu. Mới vừa vào tựu cảm nhận được trong tiểu lâu náo nhiệt hơi thở, các loại tiếng động lớn, tiếng ồn ào không dứt bên tai. Khách quan bên trong mời, hoan nghênh đi tới Nguyệt Lượng tiểu lâu. Một cái tiểu nhị trang phục người nhiệt tình tiến lên chào hỏi Long Nhất. Vĩnh hằng chi địa cùng hỗn tháp tinh ở không ít phong tục phương diện cũng không có bao nhiêu khác nhau, đồng dạng cũng là loài người tụ tập địa phương, cho nên Long Nhất cũng không có quá nhiều xa lạ cảm giác. Tìm một cái trung gian vị trí ngồi xuống, Long Nhất há mồm muốn 5 cân thịt cùng 30 bánh mì loại lớn còn nữa 2 cái bình rượu ngon. Điếm tiểu nhị âm thầm chắc lưỡi hít hà một chút, không lại nhưng cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc. Nguyệt Lượng thành bên trong quái dị nhiều người, tuy nói loại này thân hình cao lớn giống như người khổng lồ người không nhiều lắm cách nhìn, nhưng cũng không phải là không có. Tiểu nhị xoay người đi chuẩn bị, Long Nhất lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, đối với bốn phía quang tới ánh mắt làm như không thấy, khẽ nhắm lại hai mắt dưỡng thần. Trên thực tế hắn nhưng đang dùng tâm nghe những rượu kia khách cửa đàm luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước đã nói, Long Nhất là mê võ nghệ, nhưng hắn không phải là ngu ngốc, ở trong tiểu lâu có thể thám thính đến các loại hữu dụng tin tức. Loại này cơ bản nhất kinh nghiệm giang hồ hắn vẫn phải có. Nghe nói sao kia Đằng Phi thật sự xuất hiện ở thần hồn vực chúng, hắc mấy năm trước Đằng Phi còn tới quá chúng ta Nguyệt Lượng thành, đón đi mẫu thân hắn, không nghĩ tới hắn thậm chí phải thánh thần truyền nhân. Cũng không, người nói lá gan của hắn thế nào lớn như vậy A Mão, thậm chí thật sự dám xuất hiện ở thần hồn vực chung, hắn sẽ không sợ tứ đại liên minh cùng thần vực đảo đuổi giết sao? Hừ, này có cái gì đáng sợ, thần hồn vực bên trong đã chết cũng sẽ không thật sự tử vong, đảo mắt có thể sống lại. Thúi lắm, thần hồn vực bên trong tử vong ở ngũ vực chung sống lại sau khi, sẽ trực tiếp rơi xuống một cái đại cảnh giới. Cũng chỉ có ngươi thực lực như vậy kém người không cảm thấy có cái gì, đối với những thứ kia đại đế cùng đại đế trở lên cảnh giới người đến nói, rơi xuống một cái đại cảnh giới quả thực sống không bằng chết. Sống không bằng chết cũng thật sự chết mạnh, 11. Người nọ yếu ớt phản bác nói. Long Nhất thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng là nổi lên vi lan, có chút kỳ quái nhớ thần hồn vực. Đây là cái gì địa phương? Thế nào nghe đi tới, có chút giống như huyễn giới đi. Vĩnh hằng chi địa chung tồn tại tất cả lớn nhỏ rất nhiều huyễn giới, những thứ này huyễn giới không biết thế nào tạo thành, bên trong có các loại mãnh thú cùng linh dược, thậm chí có chút huyễn giới bên trong, vẫn tồn tại tiền bối đại năng lưu lại động phủ, những thứ kia trong động phủ, đại đa số cũng bảo tồn không ít đan dược cùng công pháp, cực kỳ có nhất giá trị, hay là những thứ kia động phủ chủ nhân lưu lại tu luyện tâm đắc. Mỗi một lần huyễn giới động phủ bị phát hiện cũng sẽ ở vĩnh hằng chi địa khiến cho một phen oanh động. Vĩnh hằng chi địa huyễn giới bên trong tử vong sau khi ở vĩnh hằng chi địa còn có thể sống lại, nhưng cảnh giới sẽ có rơi xuống, không cần thiết là một đại cảnh giới, nhưng thực lực yếu bớt là nhất định. Lúc này, có chạy đường cho Long Nhất bưng lên rượu thịt, đã sớm cảm thấy đói bụng. Long Nhất mở ra bánh mì loại lớn, đem quen thuộc nấu nhiều thịt cuốn ở bánh mì loại lớn trong chén lớn uống rượu, mụng lớn ăn thịt. Lúc này một người tướng mạo tuấn lãng ôn nhuận như ngọc đích thanh niên bỗng nhiên xuất hiện ở Long Nhất trước mặt trước, mỉm cười chào hỏi nói. Vị đại ca này ta nhưng bằng ngồi ở ngươi nơi này sao? Long Nhất ngẩng đầu, mặt không chút thay đổi đánh giá một cái người trẻ tuổi kia, vừa mọi nơi trưng nhìn một cái, phát hiện tiểu lâu trong đại sảnh cơ hồ bị ngồi đầy, không có có phòng trống, khẽ gật đầu, nhưng không có lên tiếng. Người trẻ tuổi cũng không tức giận, tiểu a a ngồi xuống, sau đó vẫy tay một cái, nói. Tiểu nhị quy củ cũ. Kia điếm tiểu nhị nhìn thấy người trẻ tuổi kia, đầu tiên là ngẩn ra, nhưng ngay sau đó gật đầu chạy đi chuẩn bị, nhưng trong lòng đang kỳ quái Thiên Văn công tử chưa bao giờ có ngồi ở trong đại sảnh dùng cơm, thế nào lần này thay đổi. Long Nhất ăn cái gì tốc độ rất nhanh, tướng ăn cũng không tốt nhìn, trên thực tế hắn tướng ăn có chút giống quỷ chết đói đầu thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến rồi Long Nhất loại cảnh giới này, chỉ sợ mấy trăm năm không ăn không uống, cũng sẽ không cảm thấy đói bụng, bất hủ thần hoàng cảnh giới người có thể dễ dàng hóa thiên địa tinh khí cường tráng bản thân. Đừng nói bất hủ thần hoàng, nhưng thật ra chỉ cần qua thánh cấp võ giả, đều cơ hồ không cần thế nào ăn cái gì. Không lại cho dù vĩnh hằng chi địa tam đại thiên vương, đối mặt ăn loại chuyện này, cũng tuyệt không tùy ý, ngược lại bọn họ hơn dậy ăn, chỉ bất quá hắn cửa ăn đồ, người bình thường cả đời cũng chưa từng thấy, hơn không cách nào tưởng tượng. Long Nhất cũng không kén ăn, hắn chỉ có một tinh khiết thích ăn đồ cảm giác mà thôi. Không lại nữa thế nào thích ăn, nếu như ở ngươi ăn cái gì thời điểm, đối diện có người không ngừng đánh giá ngươi, ngươi nhất định sẽ cảm thấy rất khó chịu. Long Nhất cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên, hắn cảm giác người trẻ tuổi trước mắt kia tựa hồ là hướng về phía mình tới, bất quá hắn như cũng không để ý đến đối phương tính toán. Một cái chuẩn đế cảnh giới đích thanh niên mà thôi, ở hỗn tháp tinh thượng có thể coi như là ưu tú, nhưng ở Long Nhất trong mắt giống như con kiến hôi giống như, hắn không có hứng thú cùng đối phương nói chuyện với nhau. Gió cuốn mây tan giống như ăn hết cuối cùng một tờ bính, cuối cùng một miếng thịt, vừa đem cuối cùng một chén rượu ngã vào trong miệng, Long Nhất vỗ vỗ tay, cảm giác rất sảng khoái, đứng lên, hướng về phía điếm tiểu nhị hô. Tính tiền, vừa nói, Long Nhất tay tựu hướng trong ngực chọn đi, không lại nhưng ngay sau đó, khóe miệng của hắn mỉm cười nói quất sắc mặt trở nên có chút khó xử, ở thứ 99 thành ai không nhận ra Long gia nhị thiếu. Long Nhất cũng không ăn bá vương bữa ăn, nhưng hắn ăn cái gì cũng đúng là chưa từng có giao sang sổ. Mỗi một lần, đều là sau khi ăn xong, chủ quán ký sổ, sau đó mỗi tháng đáy, đều có Long phủ người ai nhà đi kết toán. Cho nên Long Nhất cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới, mình một ngày kia cũng sẽ có không có tiền đài thọ thời điểm. Bên kia điếm tiểu nhị nụ cười trên mặt không thay đổi, trên thực tế có thể dưới loại tình huống này tiểu lâu làm thiếp hai, đầu óc cũng rất cơ trí, hắn mặc dù không rõ ràng lắm Thiên Văn thiếu gia tại sao ngồi ở đây đen đại hán một bàn, nhưng cũng hiểu được Thiên Văn thiếu gia nhất định là có mưu đồ. Mà đen đại hán biểu hiện, nhưng rõ ràng không muốn cùng Thiên Văn thiếu gia có cái gì liên quan, dưới mắt tình huống như thế, quả thực chính là trời ban cơ hội a, điếm tiểu nhị mỉm cười nhìn Long Nhất nói. Khách quan, ngài điểm 5 cân thịt chín 30 mở lớn bính cùng 2 cái bình 50 năm trần ủ tổng cộng phải bạc dòng 12. Chấm phẩy chấm chấm, ếch, Long Nhất nhức đầu trong lòng tự nhủ 10 lượng bạc. Thật là tiện nghi a, vĩnh hằng chi địa bên kia, đều là dùng đấu tinh kết toán. Không lại đan đề giả trên người của hắn, trừ cái thanh này hắc thiết kiếm ở ngoài, mà ngay cả tắm rửa y phục cũng không có, vàng bạc những thứ kia tục vật tựu càng không cần phải nói, tự nhiên là mão không có. Khách quan, nếu là ngài là tu luyện giả, không có kim ngân những đồ này, đấu tinh. Khụ khụ, đấu tinh cũng được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điếm tiểu nhị nhe răng nhếch miệng vừa nói, mình cũng cảm thấy có chút đỏ mặt, đấu tinh giá trị so sánh với kim ngân cao không biết gấp bao nhiêu lần, không phải là không có dùng đấu tinh đài thọ, không lại cái loại này hào khách quá hiếm có, 100 năm đều chưa chắc có thể gặp được đến một cái. Đấu tinh, tựa hồ ta rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, dùng nó tu luyện quá, sau lại sẽ thấy cũng chưa xài qua, bình thời tất cả đều là quản gia dùng đấu tinh đi tính tiền. Long Nhất rất là khó xử vò đầu. Điếm tiểu nhị sắc mặt lúc này trở nên có chút khó coi, trong lòng bao nhiêu có chút thấp thỏm, không biết Thiên Văn thiếu gia có thể hay không nhìn ra bản thân một phen khổ tâm a, khách quan tổng cộng 10 lượng bạc người xem. Điếm tiểu nhị cố ý lôi một cái trường âm, ha ha tiểu nhị, vị đại ca này chướng, nhớ ở chỗ này của ta chính là, ra cửa bên ngoài, ai không có gặp khó khăn thời điểm. Cùng Long Nhất ngồi ở một bàn đích thanh niên bỗng nhiên nhàn nhạt há mồm, sau đó hướng về phía tiểu nhị nói. Sau này vị đại ca này ăn ở chỉ phải ở chỗ này, tựu cũng ghi tạc chương mục của ta sao? Long Nhất cảm kích nhìn thoáng qua người trẻ tuổi kia, nhận thức nói. Cảm ơn ngươi, bất quá ta Long Nhất cũng không thiếu người nhân tình, hôm nay ta thiếu ngươi một cái nhân tình, yên tâm, ta sẽ rất nhanh kiếm được tiền trả lại ngươi. Người trẻ tuổi cười lên, mọi người đều là giang hồ con gái, ta xem đại ca cũng là một không câu chấp người, sao nói loại này tiểu gia đình lời nói, không lại một trận cơm rau dưa, nói nó làm chi. Ha ha, nhìn không ra ngươi lớn lên tuấn tú, công cũng là rất nam nhân, là một gia môn, ta Long Nhất thích. Long Nhất tính tình hào sảng, gặp người trẻ tuổi kia rất hợp khẩu vị, cũng chỉ có không tốt xoay người rời đi, xoay người lại ngồi xuống, nhìn người trẻ tuổi nói. Ta gọi là Long Nhất, người xứ khác. Ha ha, ta gọi là Cơ Thiên Văn, Cơ gia đệ tử. Người trẻ tuổi tiếu a a nhìn Long Nhất nói. Thật xin lỗi, đổi mới chập hài tử tối hôm qua đột nhiên sốt cao co quắp, đưa vào bệnh viện cấp cứu, vẫn lăn qua lăn lại đến bây giờ cuối cùng không có chuyện gì, cùng mọi người báo bình an, hy vọng mọi người hiểu. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.